Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, liên quan với người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất thảo luận. 2. Đường Xương không thảo luận chính trị. Sở dĩ không tiếp Lục Minh Nghĩa. Sở dĩ, chúng ta không khó dự kiến. Bất kỳ khoa học kỹ thuật gì phồn vinh văn minh, chúng nó nhất định có như vậy một cái cộng đồng đặc thù. Cá thể ở giữa mật thiết giao lưu cũng tiêu trừ phiến diện. Kết cấu xã hội phức tạp ổn định khiến bộ môn phối hợp. Chính phủ quyền lực mạnh mẽ công chính lấy giữ gìn bình thường trật tự. Sở dĩ, chúng ta không khó dự kiến. Bất kỳ khoa học kỹ thuật gì phồn vinh văn minh, chúng nó quần thể sinh hoạt nhất định có lợi tha hành vi. Cực đoan tư tưởng ích kỷ giả cuối cùng kết cục chỉ có thể là bị cô lập cùng bị diệt vong. Bởi vì một cái quần thể chỉ có phổ biến tồn tại lợi tha hành vi, mới có thể kéo dài tồn tại cũng kéo dài phát triển. Tài nguyên càng dồi dào, quần thể càng khổng lồ, giao lưu càng mật thiết, cá thể liền càng dịu ngoan, càng có thể khoan nhượng cái khác cá thể, mới có thể chính phản biếu khiến quần thể sinh hoạt càng thêm thư thích. Hữu hiệu, sở dĩ, chúng ta không khó suy ngược. Một cái khoa học kỹ thuật phồn vinh văn minh, nó chỗ thừa hành một cái trọng yếu quy tắc chính là lợi tha hành vi. Cá thể sáng lập văn minh cũng đồng dạng tái tạo cá thể. Đối với vấn đề này điểm trọng yếu nhất là phát triển văn minh, đặc biệt là hiện đại khoa học thành thục, khiến cho toàn bộ xã hội trở nên ôn hòa không bạo lực. Đinh Phụng cho rằng đã hoàn toàn rõ ràng. Đường Xương lý luận, định liệu trước đưa ra ý kiến phản đối. Ý của ngươi là, một cái có thể đến thăm trái đất ngoại tinh văn minh. Nó toàn bộ văn minh cùng với cá thể, nhất định là văn minh cùng ôn hòa. Đúng hay không? Đường Xương, có thể như thế giảng. Nhưng trong đó còn dính đến mấy vấn đề. Đinh Phụng xua tay, nói rằng, ta hoàn toàn không ủng hộ ngươi loại này quan điểm. Tùy tiện làm một ví dụ liền có thể chứng minh ngươi là sai. Đường Xương, tỉ như đây. Đinh Phụng, tỉ như bè cánh đấu đá. Cùng nằm ở một cái văn minh hai cái quần thể. Bởi vì một số quan niệm trên không hợp, mà lẫn nhau công kích. Này trong lịch sử nhiều không kể xiết. Đinh Tích, nói không sai. Bè cánh đấu đá trong lịch sử án lệ quá nhiều. Hơi hơi hiểu rõ một điểm lịch sử người đều nghe qua. Lục Doanh Doanh nghĩ tới càng xa hơn. Nói, không chỉ có là nhân loại. Hơn nữa còn có con kiến. Một cái quần thể nội bộ chúng nó không gì sánh được đoàn kết. Độ cao thừa hành lợi tha hành vi. Thế nhưng đối một cái khác bầy kiến thể. Nhưng phải đánh nhau chết sống. Nếu như dựa theo Đường Xương ngươi vừa nãy giảng. Vậy thì không thông. Lục Minh Nghĩa cùng Ngụy Đại Quần không nói gì. Kỳ thực bọn họ cũng có thật nhiều sự thực án lệ phản bác Đường Xương. Đường Xương không chút hoang mang. Nói với Lục Doanh Doanh. Doanh Doanh, cho ta rót chén trà. Khát nước rồi. Lục Doanh Doanh mỉm cười nở nụ cười. Mọi người cũng chờ ngươi giải thích đây. Còn có tâm tư uống trà. Đường Xương, bất luận là bè cánh đấu đá, vẫn là con kiến. Ta muốn hỏi mọi người. Bọn họ sở dĩ đấu cái một mất một con. Là vì sao? Đinh Phụng không nhịn được nói. Là chúng ta đang hỏi ngươi. Không muốn tổng đến hỏi ngược lại. Lục Doanh Doanh cười nói. Bởi vì cướp giật tài nguyên chứ. Lục Minh Nghĩa cũng nói. Lý niệm không hợp. Đường Xương. Đúng. Sở dĩ đấu cái một mất một con. Là bởi vì bọn họ tồn tại trực tiếp quan hệ cạnh tranh. Mà nếu như không có loại quan hệ cạnh tranh này đây, còn có thể có cái gì bè cánh đấu đá sao? Sẽ không có. Ở toàn bộ thời không trong vũ trụ, chúng ta cùng người ngoài hành tinh căn bản không có bất luận cái gì có thể tranh đoạt tài nguyên. Cái gọi là bè cánh đấu đá chỉ là lãng phí tinh lực. Doanh Doanh, người nói ta nói có đúng hay không? Lục Doanh Doanh cười nói. Đối tương đương, Đinh Tích không lớn cao hứng. Cái này Đường Xương dám đùa giỡn chính mình nữ thần. Không thể nhẫn nhịn, phản bác, không có quan hệ cạnh tranh không có nghĩa là sẽ thân mật. Heo cùng chúng ta có quan hệ cạnh tranh sao? Còn không phải như thường thuần dưỡng đồ tể. Nói tới chỗ này, Đinh Tích cảm thấy bắt được mấu chốt của vấn đề. Tiếp tục truy kích, nếu như chiếu đường xương ngươi nói, chúng ta thế giới này liền sẽ không có nhiều như vậy sinh vật tuyệt diệt. Gấu trúc liền sẽ không lâm nguy. Lục Minh Nghĩa nhìn hắn đường xương không nói lời nào. Đường xương, này dính đến sinh thái cân bằng vấn đề. Mọi người đều biết, làm sinh thái hệ thống đạt đến cân bằng thời điểm, mỗi cái sinh thái vị trên đều chỉ có thể chứa đựng một cái vật chủng. Đương nhiên, nhân loại là một ngoại lệ, bởi vì theo trí lực phát triển, nhân loại mỗi một hạng mới sinh sản kỹ thuật đều có thể từ trong hoàn cảnh khai quật cùng lợi dụng mới tài nguyên, tăng cao quần thể quy mô hạn mức tối đa. Mà khi quần thể quy mô đến cái này hạn mức tối đa sau, trí tuệ vật chủng lại đem phát triển càng kỹ thuật mới, từ trong hoàn cảnh tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn, tiếp tục tăng cao quần thể quy mô hạn mức tối đa, mãi đến tận chiếm cứ tất cả khả năng tài nguyên, tất cả khả năng thời không, thậm chí tất cả khả năng sinh thái vị, căn bản không cho bất cứ đối thủ nào lưu lại rời đi đường lui. Cái này cũng là vì sao theo nhân loại phát triển, động thực vật đang nhanh chóng tuyệt diệt, bởi vì chúng ta chiếm trước chúng nó sinh thái vị. Từ góc độ này rằng, chúng ta cùng tất cả trên địa cầu động thực vật đều tồn tại quan hệ cạnh tranh. Đinh Tích suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngươi vì sao có thể xác định, đối ngoại tinh văn minh tới nói, địa cầu nhân loại sẽ không vừa vặn ở vào bọn họ muốn chiếm trước sinh thái vị trên. Cũng khen nhân loại chính là cái kế tiếp chờ tuyệt diệt sinh vật. Đường xương, người vấn đề này hỏi thật hay, bởi vì nó vừa vặn dính đến ta sau đó phải trả lời vấn đề. Đinh Tích, vấn đề gì? Người nói, đường xương, ngoại tinh văn minh xâm lấn trái đất, là vì cái gì? Nói cách khác, trái đất có cái gì hấp dẫn chúng nó vượt qua thời không mà đến? Doanh Doanh ngươi đến trả lời. Ngụy Đại Quân buồn cười nhìn đường xương. Người trẻ tuổi có muốn hay không như thế rõ ràng thiên vị a? Cũng điểm chúng ta những lão già này đến trả lời một lần. Lục Doanh Doanh, nước, không khí, nàng điện ảnh nhìn hơn nhiều. Đinh Tích, khoáng tràng tài nguyên. Đường xương cùng Lục Doanh Doanh đồng thời dùng ngươi rất ngu ánh mắt nhìn hắn, nhân loại ở nghĩ trăm phương ngàn kế đến trong vũ trụ đào mỏ. Cái nào ngoại tinh văn minh ăn no không có chuyện gì chạy đến trái đất cái này xó xỉnh bên trong đến đào mỏ sàn. Đinh Tích cũng ý thức được câu trả lời này tương đối kém trí. Muốn hòa nhau một thành. Nói rằng, động thực vật, đường xương lai, tiểu tử không sai. Đáp đúng, không sai, chính là động thực vật. Xác thực nói, là cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, cũng chính là nhân loại chúng ta. Ngoại tinh văn minh thật muốn đến, vừa ý chính là chúng ta. Lục Doanh Doanh là cái tốt hợp tác. Đúng lúc hỏi, tại sao vậy chứ? Đường xương, trong vũ trụ hy hữu nhất, chính là sinh mạng. Nhân loại chúng ta tìm nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện một cái vũ trụ sinh mệnh. Đối một cái cao đẳng văn minh tới nói, một cái hoàn toàn mới, có khác biệt với trí tuệ của bọn họ vật chủng, có không thể đo đếm giá trị, bởi vì bọn họ có thể cung cấp đột phá logic biên giới sách lược. Có ý gì? Nghe không hiểu. Đường xương, vậy thì lại trở về vấn đề thứ nhất, tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tiến bộ khoa học kỹ thuật ỷ lại với lý luận tiến bộ. Lý luận tiến bộ đến từ chính nơi nào? Đường xương hỏi Lục Doanh Doanh. Cô nương lắc đầu biểu thị đoán không được. Lục Minh Nghĩa suy nghĩ một chút, nói, khách quan thực tiễn. Đường xương, Lục lão nói đúng, lý luận tiến bộ bắt nguồn từ hai phương diện, hệ thống khách quan quan sát cùng nghiêm mật hữu hiệu suy luận, cũng chính là chúng ta thông thường nói thí nghiệm cùng logic. Mà ở hết thảy có thể quan sát khách quan sự vật bên trong, bao quát nhân loại văn minh ở bên trong sinh mệnh hiện tượng là đáng giá nhất quan sát một loại. Liền giống chúng ta quan sát hắc tinh tinh, hầu tử cùng với bất luận một loại nào sinh vật quần thể. Thông qua quan sát chúng nó, thu được số liệu, lấy này đến rồi giải thế giới này. Sở dĩ, một cái khác khoa học kỹ thuật phồn vinh ngoại tinh văn minh, sẽ lấy thế nào một loại thái độ xem kỹ địa cầu nhân loại đây? Ta nghĩ bọn họ chỉ có thể lấy tràn ngập ánh mắt tò mò. Cẩn thận từng ly từng tí một quan sát những sinh mạng này và văn minh kỳ tích. Mà không phải Columbus thuyền trưởng. Lấy dã man hung ác đem nơi này khiến cho rối tinh rối mù. Sở dĩ, mặc dù tồn tại một cái mạnh mẽ tinh tế văn minh, có thể dễ dàng đến vũ trụ mỗi một góc, thành lập một cái ngân hà đế quốc, trái đất nhất khả năng địa vị cũng chính là văn minh bảo vệ khu. Lấy nó đặc biệt giá trị nghiên cứu cùng tiêu bản giá trị chịu đến bảo vệ. Đặt bí mật giám thị bên dưới, bài trừ ngoại lai sinh mệnh, đặc biệt là ngoại lai văn minh quấy rầy. Liền giống chúng ta ở trong rừng rậm phân chia tự nhiên bảo vệ khu. Hạn chế tất cả khai phá. Mai phục máy thu hình. Lặng lẽ quan sát linh trưởng động vật tự nhiên nhất dáng vẻ. Đường xương. Đây chính là ta cho rằng có thể đến thăm trái đất ngoại tinh văn minh hẳn là văn minh cùng thân mật. Mà không phải điện ảnh và truyền hình kịch trong tác phẩm tàn bạo cùng máu tanh. Lục Minh nghĩa. Tiểu tử giảng rất hợp lý. Cùng phụ thân ngươi đồng dạng, tư duy nhạy cảm, năng ngôn thiện biện, tam kiếm huynh tư duy nhạy cảm không giả, năng ngôn thiện biện liền không đúng. Đường xương nghĩ thầm, vị kia thường thường nói không lại hắn liền muốn đánh, quái dọa người, Lục Doanh Doanh con mắt sáng lấp lánh, để Đinh Tích rất thương tâm. Khoa huyễn đề tài không nên là hắn cường hạng sao, làm sao bị cái này đường xương đoạt danh tiếng, tốt tăng khí ô. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.